Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại cảm giác đè nén trên linh hồn này biến mất. Khán giả thở phào nhẹ nhõm nhưng trái tim lại bị tiếng đàn kịch liệt kéo theo. Không thể khống chế, đập mạnh thình thịch, kích động tới cực điểm. Bọn họ đồng loạt nhìn lên bóng người trên sân khấu. Ánh mắt không tự chủ được, phát ra vẻ kinh ngạc và hưng phấn. Khúc đàn kết thúc, đàn trong tay Trang Sinh Hiểu Mộng liền đổi thành kiếm. Giống như vừa rồi, một kiếm liền phá hủy thiết bị khuếch đại âm thanh. Tim đạo diễn lại rỉ máu. Năm ngoái ta vừa mới thay mà, đã không còn đèn nền, cũng không còn nhạc nền. Trang Sinh Hiểu Mộng cảm thấy hơi buồn bực. Khung cảnh phô trương ban đầu cô sắp đặt đã không còn. Trang Sinh Hiểu Mộng, ở dưới khán đài, không biết ai bắt đầu hô to một tiếng. Sau đó liền có nhiều tiếng hô theo. Đi TV, Trang Sinh Hiểu Mộng, Trang Sinh Hiểu Mộng lợi hại nhất. Thanh âm kích động, hưng phấn của khán giả chồng chất, ập tới như sóng lớn. Mà cái tên Trang Sinh Hiểu Mộng đã vang vọng toàn bộ hiện trường. Tại hàng ghế riêng của Hoàng Thất Cửu Hà, vẻ mặt mọi người vô cùng đặc sắc. Ngồi ở đây không chỉ có thành viên Hoàng Thất một mạch của Hoàng đế Trang Sinh Hiên Giật, còn có các tôn thất khác trang sức nổi tiếng trên người Trang Sinh Thi Thi phần lớn do bọn họ tài trợ. Từ sau khi Trang Sinh Thi Thi lên sân khấu tới giờ, lượng tiêu thụ thương mại của bọn họ cũng không tăng lên bao nhiêu. Gần như không khác trước kia. Tăng lên chỉ có lượng tìm kiếm với châm chọc thôi. Tỷ lệ chuyển đổi có thể nói là thấp tới đáng sợ. Mà hình ảnh thương mại được tìm kiếm nhiều nhất trên shop online vũ trụ hiện giờ lại chính là cổ cầm và cổ kiếm. Phần lớn dân mạng sau khi tìm kiếm mới biết được tên gọi của hai vật này. Mà nhân vật không thể xem nhẹ nhất trong hình lại là Trang Sinh Hiểu Mộng. Chỉ diễn tấu không tới 10 phút cổ cầm, thanh kiếm kia cũng không có gì chói mắt, thế mà lại xông vào được danh sách tìm kiếm hàng hóa hot nhất. Không chú ý tới cửa hàng online, hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhưng Trang Sinh Hiên Giật hiện tại cũng rất bất mãn. Tất nhiên hắn nhận ra, hiệu quả sân khấu của Trang Sinh Hiểu Mộng được người xem yêu thích hơn hiệu quả sân khấu được chuẩn bị tỉ mỉ của Trang Sinh Thi Thi nhiều. Trang Sinh Hiên Giật, tổ chương trình gặp chuyện gì thế? Tài trợ của Hoàng Thất đều bị bọn họ vất đi hết à? Một người đàn ông trung niên bên cạnh nói vẻ nửa nạc nửa mỡ. Hừ, ai mà biết được, nhưng tài trợ cho Trang Sinh Thi Thi cũng chẳng khác gì vất đi đâu. Trang Sinh Hiên Giật giống như vừa nghe nhầm. Hoàng Thúc, ngươi vừa nói gì đó? Ta nói gì thì hẳn là bệ hạ nghe rõ cả rồi. Nói xong, lão trực tiếp đứng dậy, bỏ đi, mấy tông thất chi thứ khác cũng đều ra ngoài theo. Thấy dãy ghế của Hoàng Thất trống không? Trang Sinh Hiên Giật bỗng nhiên hoảng hốt. Bối rối, các ngươi làm gì vậy? Còn chưa chấm dứt tiết mục mà. Chấm đang hỏi các ngươi đó. Đáng tiếc là bọn họ cũng chẳng đáp lại. Ra đi cực kỳ dứt khoát. Trang Sinh Tư Ngọc nói. Phụ hoàng, xin người bớt giận. Ta đi hỏi bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì. Tại hậu trường, Trang Sinh Thi Thi không thể tin nổi phản ứng của khán giả lại như vậy. Cô vội vàng nhìn bảng xếp hạng độ hot của tiết mục. Ta vẫn ở vị trí thứ nhất. Không, sắp không còn nữa rồi. Trang Sinh Hiểu Mộng xếp hạng 2 nhưng đang vượt lên nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt đã vượt hơn 100 triệu like. Vì sao? Trang Sinh Thi Thi run rẩy lật xem comment trên mạng. Wa wa wa, dọa c, h, ế, tê ta rồi. May mà có chị Hiểu Mộng. Cô ấy quá xinh đẹp đi. Cứu mạng, ta cũng bị vẻ đẹp của idol làm c, h, ế, tê ngất rồi. Idol, idol của ta, cô nói với ta đừng sợ. Cô bảo ta đừng sợ. Ta bị một câu này thu mất trái tim rồi. Cô phải chịu trách nhiệm với ta. Tràn ngập trời đất đều là comment khen ngợi và thổ lộ với Trang Sinh Hiểu Mộng. Video cô lên sân khấu không tới 10 phút bị cắt ghép. chuyển tiếp điên cuồng, được khen ngợi và ca tụng toàn diện. Cách chương.